Vạn giới quỷ thám, chương 21:21, tửu lâu bùng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Tôn phủ, Nam Kha trở về quận phủ. Lúc này những người bắt đi ra ngoài đều trở về phòng làm việc, Nam Kha gọi người đến cùng một chỗ. Nhìn trong phòng đông đúc, Nam Kha hắng giọng nói, Mã Chu, Trương Nhượng, Vương Kiểm, ba người đứng lên hàng ngũ, đáp lại, hạ quan ở đây, ta hiện tại chia tay bắt làm ba tổ. Ba người các ngươi làm tổ trưởng của ba tổ này. Nhân viên vì sự công bằng, bạn tự rút thăm. Ta xây dựng quy tắc bắt tay. Trên đó có một số mục rõ ràng cấm nhất định phải nhớ kỹ. Bằng không bị bảng, đừng trách ta. Tiếp theo tôi nói về phúc lợi. Căn cứ vào mức độ hoàn thành và mức độ công hiến xử lý vụ án hàng tháng của các anh. Lấy tổ làm đơn vị, mỗi tháng xếp hạng đầu tiên sẽ có thưởng, xếp hạng cuối cùng sẽ có trừng phạt. Những người bị thương và bị giết trong khi truy đuổi những kẻ đào tẩu có bồi thường và trợ cấp tương ứng. Sau này ta sẽ tiến hành huấn luyện các ngươi, từ năng lực điều tra phản điều tra, khả năng ngụy trang lẻn vào, năng lực lý luận khôi phục sự kiện đơn giản, thậm chí năng lực tính toán thống kê đơn giản. Ta muốn bồi dưỡng mỗi người các ngươi trở thành thần thám của Đại Trần, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ, không dùng từ lại, để hình dung chúng ta, để chúng ta ở vị trí của mình. Thành tựu một phen sự nghiệp. Hãy để bạn có thể trong những năm muộn, không hối tiếc vì tuổi tác, cũng không xấu hổ vì không làm gì cả. Bạn có thể tự hào nói với con cháu của bạn về cuộc sống của bạn, và tất cả năng lượng của bạn, tất cả đều cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại nhất, vì hòa bình và ổn định của nhà Trần và phấn đấu. Câu nói khiến người ta suy ngẫm này của Ôn, trong triều đại vật dục hoành lưu, tư tưởng quan bản tràn lan, đã ném đá có tiếng. Ai có thể cự tuyệt trở thành một người vĩ đại đây? Ai không muốn được vạn người kính ngưỡng? Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu thay đổi hoàn toàn, không còn tự do tản mạn như trước. Mỗi người đều tràn đầy tinh thần, hiệu suất công việc cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Trị an quận Hạng Dương được thay đổi nghiêng trời lệch đất, đều sắp trở thành cấm địa trộm cưa rồi. Tôn Vạn, cứ cách vài ngày lại sai người đến báo cáo tiến độ thi công cho Nam Kha. Nam Kha thấy Tôn Vạn lên đường như thế. Liền cầm bút viết. Đề Thái Bạch Lâu của nhà thơ Trần Phu đời Nguyên cũng có chút sửa đổi. Ngày xưa nghe nói quá bạch danh, Hạng Dương uống rượu có tửu lâu. Bây giờ tôi lên lầu, gió bắc thổi lạnh, thái ban ngày tửu tiên, nhân gian không thể lưu lại. Kim quang giáng khí chín vạn dặm, nhẹ nhàng thượng kỵ xích cầu. Trái là một con sông lớn, bên phải là một con sông dài. Tay chèo bắc đầu chiêu chuôi, quỳnh điền đổ xuống ngân loan thu. Ngân loan hút khô nhật nguyệt dịch, cóc kinh ô khóc hoàng cô sầu. Quá trắng thì thản nhiên, sốc dâu tiễn đinh mỏng, trương như hiểu hà một chút ánh thu thủy, hồng ngân hơi trào ngọc sắc nổi. Thái hư biến hóa như con sấu, tiên kim ở đâu không thể cầu. Chỉ có gấm ngũ sắc rực rỡ trong ngực, hóa thành nguyên khí bao thất châu. Ta muốn khởi tiên tòng du ngoạn, an đắc vũ anh bay lên thương ngô khâu. Nam Kha cẩn thận thẩm tra qua. Đem địa danh Viêm Hoàng Tinh không có thay đổi, làm cho nó càng thêm phù hợp với thế giới này, thổi khô mực, nhìn chữ viết có chút siêu vẹo, liền hâm mộ những người xuyên Việt có thể viết được nhan thể một tay, thân thể vàng người A, đem thư ký gấp lại, giao cho gã sai vặt đến đưa thư, dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho lão gia nhà ngươi biết, để cho hắn mau chóng tìm nho sinh viết thư pháp không tồi trong thành, để cho hắn đem bài thơ này viết một chút. Liền treo ở vị trí lầu 1 lầu 2 của tửu lâu. Hơn nữa bài thơ này là ai viết phải bảo mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Gã sai vặt tiếp nhận thư tín, thật cẩn thận đặt ở trong ống trúc trang trí tinh xảo. Sau khi đồng ý, liền hỏa tốc chạy về Tôn phủ. Tôn Vạn tiếp nhận thư tín, để cho kế phòng tiên sinh trong phủ biết chữ đọc cho hắn nghe. Tôn Vạn tuy rằng không có trình độ viết thơ, nhưng sau khi giàu có cũng đã làm rất nhiều chuyện phụ thuộc phong nhã, trình độ thưởng thức thơ vẫn có. Khi thơ được đọc xong, hắn trực tiếp kinh hãi thiên nhân, không nghĩ tới Nam Bộ Đầu có thể có thơ tài như vậy, quả thực là có thể văn năng võ A, nghĩ đến Nam Bộ Đầu trong tương lai tuyệt đối bước đi một bước mây xanh, phù diêu thẳng lên A, mình có thể quyết định thẳng thừng người này, thật sự là ánh mắt độc đáo A, lập tức, sai người mời lão tú tài Thành Đông tới, lão tú tài này. Mặc dù nhiều lần thử không được, nhưng thư pháp ở Hạng Dương quận cũng có thể xếp hạng thượng danh. Hơn nữa lão tú tài địa vị không cao, cho chút tiền là có thể niêm phong. Khi lão Tú Tài nghe xong bài thơ đầy đủ, càng rơi lệ, khóc không thành tiếng. Nếu mình có văn thái như vậy, làm sao đến mức Thùy Thùy lão là một tú tài. Tôn Vạn bảo gã sai vặt chuẩn bị xong bút mực giấy mực tốt nhất. Lão Tú Tài dùng bàn tay hơi run rẩy của hắn cầm lấy bút, làm no mực, cây bút kia vừa nhấc lên, liền không còn run rẩy nữa, chỉ thấy lão Tú Tài cầm bút viết, một mạch liền mạch. Bút họa như thiết họa ngân câu, hành bút như bút đi long xà. Đem cái loại người siêu nhiên cùng tiêu sái nhảy mẻ trên giấy, phảng phất như người lên lầu, đều là khách trên trời, đã phi phàm trần. Đợi đến khi lão Tú Tài đặt bút, Tôn Vạn chuẩn bị hậu lễ tiễn lão Tú Tài về nhà, tìm quyển trục quý giá nhất, sư phụ trang trí tinh tế nhất, đem bài thơ này trang trí lên. Lại qua 2 ngày, Thái Bạch Tửu Lâu cải tạo liền kết thúc, Nam Kha hạ giá trị, đến Tửu Lâu tham quan một chút, đối với một ít chi tiết của Tôn Vạn khống chế, vô cùng tán thưởng, hết thảy đều là bộ dáng hắn dự đoán. Trước khi đi, giao phó Tôn Vạn, bảo hắn tìm một ít thiếu niên trẻ tuổi làm cửa đón khách. Chủ yếu phụ trách hướng dẫn khách hàng từ lầu 2 đến lầu 5 hướng tới tầng tương ứng. Ngày 16 tháng 9, ngày cát của Hoàng Đạo, nên khai trương, Thái Bạch Tửu Lâu trải qua nhiều ngày cải tạo mở cửa trở lại kinh doanh. Hai bên cửa mỗi bên có 3 vị hồng bào thiếu niên, thân cao mập gầy bộ dạng đều là tốt nhất chi tư, mà bọn hắn cũng không hét to tuân lệnh, chỉ là mỗi khi có một ít phú thương danh lưu đến, liền có một vị dẫn hắn lên lầu. Người tốt đều đến vây xem, sau khi nhìn thấy Thi Quyền đi từ lầu 1 đi lầu 2, đều bị hấp dẫn, phú thương tuấn tài lại báo lên thân phận, lên lầu mà lên, nhìn thấy tầng 2-3 tao nhã, càng thích chặt chẽ, ngay cả gọi món ăn trên thực đơn, đều giống như Thi Quyền, cái gì mà. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn, Ngọc Địch nhà ai nghe lạc mai, ngay cả thương nhân thường xuyên đi lại đô thành cũng chưa từng thấy qua món ăn cầu kỳ như vậy. Thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ thấy từ trên đỉnh buông xuống 3 bức dài, phía trên phân biệt viết. Yên ven mái hiên yên yến nhãn, hương liên bích thủy động phong lương nhật nguyệt trường, yên tỏa hồ liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có tuấn tài nhìn thấy 3 bức câu đối này, đều hít một hơi khí lạnh. Thứ nhất chính là đồng âm liên, thứ hai chính là hồi văn liên, thứ ba tuy là 5 chữ đơn giản, nhưng có kim mộc thủy hỏa thổ cất giấu trong đó, có thể nói là tuyệt đối. Mọi người tự phụ mãn phúc kinh vĩ, nhất thời cũng không có hạ yếu tốt, chỉ đành muốn chút rượu nước, cùng đồng hào ở đây khổ tư minh tường. Lúc này được Nam Kha an bài xuất hiện, người này là một tiểu trong suốt, bình thường dáng người nhỏ gầy, cũng không quá khiến người ta chú ý. Nam Kha hoa trọng kim thay đổi cho hắn một thân hành nghề đắt tiền, dặn dò hắn biểu diễn như thế nào. Người này cũng là linh thấu, chỉ học một lần liền có khuôn mẫu. Chỉ thấy một công tử dáng người mặc dù có chút gầy gò, nhưng khí độ bất phàm, công tử quần áo hoa quý cao thân đứng lên. Ngâm tụng nói, quanh quần bờ liễu lộng xuân tì, N.S. liễu lộng xứa, N. tình dạ nguyệt minh, đêm trăng sáng tình xuân lộng liễu bờ biển oanh liệt. Một ít người không hiểu còn đang kinh ngạc vì sao công tử này lại ngâm thơ này. Mà một ít người có tài học, liền vỗ tay kêu tuyệt. Hắn đối với thưởng, câu trên là, hương liên bích thủy động phong mát trăng dài, hạ câu đối chính là, oanh ngạn liễu lộng xu. Ân tiệt giả nguyệt minh, cảnh xuân đối với cảnh hạ, công trình đến cực điểm A, lập tức có gã sai vặt tiến lên vì thế công tử miễn đơn, cũng hứa hẹn sẽ đem hạ liên cùng danh húy công tử ở đây công khai 1 tháng. Trước mặt mọi người tài tử nhìn thấy có người đã đối đầu với một câu. Bọn họ há có thể ở dưới người, lại càng hăng hái nghiên cứu, thời gian dài đến thăm. Chỉ mất 2-3 ngày, danh tiếng của Thái Bạch Lâu liền truyền khắp Hạng Dương quận, thậm chí có quận lân cận đều mộ danh mà đến tham quan Tửu Lâu thanh danh này. Cách chương